Chương 498, Trình Manh Manh nghi kỵ. Tu nạ liếc một cái Uchiha Sai Tạ, Uchiha Sai Tạ tay chuẩn bị đặt ở Tu nạ trên vai, nhưng là bị Tu nạ dư quang gắng gượng cho nhìn quét trở về. Không cho chạm vào ta, nơi này chính là thôn các ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người chứng kiến. Tu nạ cực kỳ nghiêm túc nói. Uchiha Sai Tạ hai tay đưa lên tới, lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Ngươi thật đúng là cương liệt. Bây giờ đều đã đi theo ta đến trong thôn, còn có cái gì thả không xuống. Uchiha Sai Tạ tâm lý ngứa. Bây giờ Tsu Na đã với hắn đi tới huyền hoa lánh đời trong thôn, ít nhất có thể ngây người một năm nửa năm, có thể Tsu Na có vẻ vô cùng rụt rè. Uchiha Sai Tạ, ta nhưng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Tsu Na sắc mặt hồng nhuận, nói rằng, ngươi cũng không thể đối với ta động tay động chân. Từng tại huyền hoa lánh đời trong thôn, Tu nạ nhưng là đã biết Uchiha Sai Tạ lợi hại, chỉ là ở nhìn đạn rổ trên đường, Uchiha Sai Tạ chiếm hết Tu nạ tiện nghi. Bây giờ, Tu nạ thời khắc cảnh giác Uchiha Sai Tạ. Không có chuyện như thế. Uchiha Sai Tạ nở nụ cười khổ, đi tới Tu nạ trước mặt nói rằng, lần này ta đem ạ bụ thành viên an bài ở chỗ này, mà ngươi thì là theo ta cùng nhau trở lại trong thôn. Vì sao an bài như vậy Tu nạ con ngươi đảo một vòng? Cảm thấy trong đó có mờ ám, nhanh chóng cảnh giác. Uchiha Sai Tạ ho khan dưới, nói rằng, không phải đưa ngươi an bài đến bên cạnh ta, như vậy ta mới yên tâm, nếu là đưa ngươi ở lại chỗ này, lấy tính tình của ngươi, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tu Na nổ tung tính khí phía dưới, không biết tân thủ thôn bên trong lại có bao nhiêu người phải xui xẻo. Ngươi nói cái gì? Tu Na chỉ hướng Uchiha Sai Tạ nói rằng, ý của ngươi là tánh khí của ta không tốt, lẽ nào chính ngươi không phải biết không? Uchiha Sai Tạ một tay kéo Tsu Na ngón tay của. Điểm này vô cùng xác định, ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, thân là trong truyền thuyết tam nhẫn gì dễ dạ cùng Orochimaru, đều e ngại Tsu Na. Nhất là Orochimaru bản thân, cái này tại nhẫn giả minh bên trong nhưng là tiếng xấu lan xa ra hỏa, từ ly khai Cổ Nổ Hạ thôn sau đó, chỉ dựa vào lực một người, liền thành lập được gâm nhẫn thôn. Mặc dù đúng như vậy một người, nhìn thấy Tu Na sau đó, như trước sẽ sợ lên. Bây giờ, Tu Na lại đối mặt Uchiha Sai Tạ, có vẻ cực kỳ ôn nhu. Ở nơi này phút chốc, Tu Na có thể nói là khéo léo y hề nhân. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tu Na nhanh chóng thu hồi chính mình tay nhỏ bé, khuôn mặt đỏ bừng uy. Uchiha Sai Tạ khỏe miệng cười, cũng được, nếu Tu Na muốn ở lại tân thủ thôn nơi đây. Như vậy Uchiha Sai Tạ đương nhiên sẽ không ép buộc. Uchiha Sai Tạ đại thần. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bụ thành viên nhanh chóng đến đây. Uchiha Sai Tạ nhíu mày, nói rằng, chuyện gì trong thôn có chút chuyện trọng yếu cần người trở về xử lý. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bụ thành viên tại chỗ nói rằng. Nhất thời, Uchiha Sai Tạ sửng sốt, Tu Na tiến lên nói rằng, vẫn là mau trở về ạ ở nơi này phút chốc. Uchiha Sai Tạ thở sâu. Một đạo thân ảnh ly khai tân thủ thôn, nhanh chóng chạy tới trong thôn. Rốt cuộc là chuyện gì Uchiha Sai Tạ ở trên đường chất vấn ạ bù thành viên? Ạ bù thành viên cúi đầu, thôn thôn ô ô nói rằng, thuộc hạ cũng không biết, ta chỉ là phụng mệnh hành sự phụng của người nào mệnh lệnh Uchiha Sai Tạ hướng về phía ạ bù thành viên chất vấn lên. Ạ bù thành viên nói rằng, là lâm gia thần đại nhân mệnh lệnh. Uchiha Sai Tạ sửng sốt, lâm gia thần có chuyện gì? Nhất định sẽ tự mình đến đây hồi báo, khẩn cấp như vậy, làm sao sẽ để cho ta trở về. Uchiha Sai Tạ mang theo nghi hoặc đi vào trong thôn, đến rồi ký túc xá bên trên. Người đã trở về. Trình Manh Manh ngồi trên ghế, chứng kiến Uchiha Sai Tạ cùng ạ bụ thành viên đến đây. Uchiha Sai Tạ nhìn quét trong phòng, căn bản không có chứng kiến lâm gia thần thân ảnh, mà chỉ có Trình Manh Manh một người. Lâm gia thần người đâu? Uchiha Sai Tạ chất vấn lên. Lúc này, theo Uchiha Sai Tạ chất vấn, Trình Manh Manh đứng dậy, đi tới Uchiha Sai Tạ bên người. Lâm gia thần có việc rời đi trước, hắn để cho ta một người nói cho ngươi biết sự tình. Trình Manh Manh nói rằng, Uchiha Sai Tạ nhíu mày, nếu như sự tình thực sự khẩn cấp như vậy lời nói, như vậy Uchiha Sai Tạ không phải có thể không biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha Sai Tạ xem Trình Manh Manh bộ dạng, dường như căn bản không nóng nảy dáng vẻ. Nhất thời, theo Uchiha Sai Tạ lời nói, lúc này Trình Manh Manh thở dài. Tự nhiên là liên quan tới giải cả tin tức, chúng ta thu được tin tức đáng tin, giải cả đã đến làng sương mù bên trong. Trình Manh Manh ngẩng đầu nhìn kỹ Uchiha Saitama biểu tình. Uchiha Saitama nói rằng, như vậy có thể đại biểu cái gì giữa cả thời khắc không quên đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn tiến hành trả thù, lần này xem ra cũng là như vậy. Trình Manh Manh thở dài nói rằng, ta xem ngươi chính là muốn nhiều hơn cẩn thận. Uchiha Saitama từ trên đường đã cảm thấy sự tình không thích hợp, bây giờ huyền hoa lánh đời thôn nhưng là tại nhẫn giả minh bên trong thanh danh truyền xa. Có ai dám vào lúc này đối với Uchiha Saitama cùng huyền hoa lánh đời thôn phát động tập kích? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Uchiha Saitama một tay lấy Trình Manh Manh ôm vào trong ngực, có vẻ hơi sinh khí. Trình Manh Manh sửng sốt, quay đầu né qua Uchiha Saitama ánh mắt. Ta chỉ là đem tin tức trọng yếu nói cho ngươi biết, để tránh khỏi đến lúc đó ngươi bị giật cả đánh trở tay không kịp. Trình Manh Manh quay đầu nói rằng, Uchiha Saitama thở dài, liên quan tới giật cả sự tình. Ban ngày thời điểm Uchiha Saitama đã cùng Lâm Gia Thần nói qua. Dù sao ở nơi này phút chốc, theo Trình Manh Manh lời nói, Uchiha Saitama tin tưởng một việc, đó chính là Trình Manh Manh này đây giật cả sự tình vì danh nhan ở, để hắn trở lại trong thôn. Ta xem ngươi không phải thầm nghĩ đàm luận chuyện này à? Uchiha Saitama quay đầu nhìn kỹ Trình Manh Manh bản thân. Trình Manh Manh thở sâu, có chút ngượng ngùng quay đầu, một bộ không thừa nhận dáng vẻ. Ta không có. Trình Manh Manh nói rằng, ngươi ở đây hoài nghi ta không riêng gì hoài nghi ngươi, còn biết ngươi là cái gì tâm tư, nhưng là vì sao phải xảo thiết danh mục để cho ta từ tân thủ thôn trở về đâu? Uchiha Saitama dựa vào ghế, lộ ra thần tình nghi hoặc. Trình Manh Manh ghé vào Uchiha Saitama trên người, nắm Uchiha Saitama gương mặt của, nói rằng, ngươi cứ nói đi, nếu như không phải ngươi và Su Nạ trong lúc đó thật không minh bạch. Ta làm sao biết? Lo lắng Su Nạ Uchiha Saitama sửng sốt, nở nụ cười khổ nói rằng, ta và Su Nạ sự tình ngươi cũng biết. Các ngươi đến cùng có chuyện gì? Trình Manh Manh tại chỗ ngây dại ra. Uchiha Saitama mỉm cười, nói rằng, đó chính là nàng bằng lòng đi tới huyền hoa lánh đời thôn, nhưng thật ra là có mục đích khác. Mục đích gì? Trình Manh Manh càng khẩn trương. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng, vì giám thị chúng ta huyền hoa lánh đời thôn. Trình Manh Manh quay đầu nói rằng, nói bậy, mặc dù ngươi thật cùng Su Nạ có cái gì, ta cũng sẽ không chú ý. Trình Manh Manh đứng dậy, ly khai Uchiha Saitama bên người. Uchiha Saitama cũng không tính ở Trình Manh Manh trước mặt nói ra lời như vậy, nếu như Trình Manh Manh thực sự không ngại, như thế nào lại vội vã để Uchiha Saitama trở về? Chúng ta thật không có gì, Su Nạ cũng chỉ là nghe theo hổ cả phân phó, đi tới bên trong la NG của Chu NG ta. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.